vội vàng ngăn trước mặt Hàn Nhã Thanh, tách Hàn Nhã Thanh và chàng thiếu niên đó ra. Chị gái xinh đẹp à, chị nhất định phải bảo vệ em đó. Chị nhìn em đáng yêu thế này, nếu chị không bảo vệ em thì em sẽ bị bọn họ hại chết mất. Em mà bị bọn họ hại chết thì chị chẳng nhìn thấy người đáng yêu như em nữa đâu. Bị ngăn bởi Phạm My nhưng cậu thiếu niên không hề trì hoãn việc, nũng nịu, tỏ vẻ đáng yêu. Ai yêu thích cậu chứ? Còn đáng yêu nữa, cậu đáng yêu mới lạ. Hiển nhiên Phạm My đã bị cậu thiếu niên tốt rời sự chú ý đi rồi. Chị hai xinh đẹp à, chị không thích cũng được, nhưng chị đừng có công kích người ta. Thiếu niên tốt nhìn sang Phạm My rồi oan ức tố cáo. Vốn dĩ Phạm My đã thấy đầy kỳ lạ, đối mặt với dáng vẻ oan ức đó của cậu ta, lại nghe thấy lời nói của cậu ta, chẳng biết tại sao lại cảm thấy quá đáng với một thiếu niên nhỏ tuổi thế này, hình như không tốt lắm. Lúc trước khi cậu ta cướp tài liệu, động tác quá nhanh, Phạm My nhìn không rõ. Giờ ở đây, nhìn ngắm cẩn thận, chắc là vẫn là một đứa bé, dáng vẻ chỉ mới 17-18 tuổi thôi. Đối với một đứa bé như thế, đúng là không nên nghiêm khắc quá. Lúc này, Phạm My cảm thấy mình hơi mềm lòng. Đương nhiên phải nói là câu chị hai xinh đẹp đó đã có tác dụng vô cùng. Hàn Nhã Thanh rõ ràng đứng sau lưng Phạm My, nhưng cũng nhìn ra Phạm My đã bị thiếu niên tốt trước mắt ảnh hưởng rồi. Hàn Nhã Thanh không biết nếu để cậu ta ầm ĩ tiếp thì sẽ gây ra chuyện gì. Hơn nữa Hàn Nhã Thanh cũng muốn nhanh chóng biết rõ rút cuộc là ai đã sắp đặt những chuyện này. Lời thoại thuộc tốt đó. Hàn Nhã Thanh nhìn thiếu niên tốt đó, giọng nói rất lạnh nhạt, không nghe ra nhiều cảm xúc. Người đó thấy cuối cùng Hàn Nhã Thanh cũng nói chuyện, hai mắt bỗng sáng lên. Đúng, chính là sự hưng phấn không hề che giấu xíu xiu nào. Chị gái xinh đẹp, em giỏi lắm đúng không? Thiếu niên tốt không chỉ không giấu sắc mặt hưng phấn đi, mà còn không hề do dự thừa nhận lời nói của Hàn Nhã Thanh. Hơn nữa dáng vẻ như bảo mau khen ngợi đi. Khóe môi của Hàn Nhã Thanh khẽ nhếch lên, quả nhiên là không hề giấu giếm, khoa trương phách lối. Gì cơ? Tình huống gì vậy? Lúc này Phạm My cảm thấy như mình không thể phân biệt được Nam Bắc. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Sao bà càng lúc càng mơ hồ thế này? Chị đẹp đang khen tôi đấy. Thiếu niên tốt nhìn sang Phạm My, dáng vẻ khoe khoang ấy vô cùng rõ ràng. Phạm My trợn mắt. Ai khen cậu? Người này không hiểu sao? Phạm My nhìn vào khuôn mặt đẹp trai, sạch sẽ và ngây thơ của thiếu niên. Bà nhất thời rơi vào trạng thái im lặng. Chị đẹp ơi, họ đổ tội cho em, chị giúp em đánh người xấu với. Thiếu niên ngây thơ nhìn Hàn Nhã Thanh, cậu ta nở nụ cười hết sức rạng rỡ. Cậu ta vừa đoạt lại đồ từ trong tay viện trưởng ngay trước mặt Hàn Nhã Thanh. Lúc đó cậu ta không hề che giấu, ngay cả khẩu trang cũng không đeo. Chỉ cần Hàn Nhã Thanh không mù là có thể nhận ra cậu ta. Lúc này cậu ta mách lẻo với Hàn Nhã Thanh, nói người khác đổ tội cho mình càng không chột dạ chút nào. Giọng của thiếu niên lúc này không cao như trước đó, hơn nữa cậu ta cũng không ồn ào như trước, nên những người vốn đang vây quanh đã tản đi bớt. Những người đứng xem náo nhiệt trong đại sảnh vẫn rất nhiều, họ gần như vây quanh thấy người Hàn Nhã Thanh. Khi Hàn Nhã Thanh ngước mắt lên thì bỗng nhìn thấy một thiếu niên khác đang đứng bên ngoài đám đông. Trông anh ta khoảng 20 tuổi, là một thiếu niên rất đẹp trai. Điều quan trọng không phải là vấn đề thiếu niên có đẹp hay không, quan trọng là thiếu niên đó đang nhìn cô. Đúng, anh ta cứ thế nhìn chăm chăm vào cô. Tính mục đích và tính công kích quá mạnh, quá rõ ràng, muốn bỏ qua cũng rất khó. Kiểu nhìn chăm chú này kể cả người bình thường cũng có thể cảm thấy khác thường, huống hồ là Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh nhìn anh ta, cô cứ nhìn anh ta một cách yên lặng như vậy, ánh mắt hờ hững, không có bất cứ động tác gì. Sau đó Hàn Nhã Thanh phát hiện bàn tay khác đang giấu dưới lớp quần áo của thiếu niên từ từ giơ lên. Cổ tay anh ta quấn một mảng vải đen, dưới tấm vải đen, tay anh ta cầm một khẩu súng. Lúc này họng súng đang chĩa vào Hàn Nhã Thanh, cô có thể thấy rất rõ. Đôi mắt Hàn Nhã Thanh nhanh chóng nheo lại, trong lòng cảm giác cô vừa định làm động tác đề phòng, nhưng ngay sau đó Hàn Nhã Thanh phát hiện ra một vấn đề, người kia cũng không phải thật sự muốn giết cô. Cô không nhìn thấy được một chút sát ý từ anh ta, chẳng những không có sát ý mà còn không có định ý. Hàn Nhã Thanh thậm chí có thể nhìn thấy đôi chút kiêng dè từ sâu trong mắt anh ta, hình như còn hơi kính sợ. Đúng là kính sợ. Bất luận vẻ kính sợ đó có phải là dành cho cô hay không, Hàn Nhã Thanh cũng có thể xác định anh ta sẽ không thật sự ra tay giết cô. Hơn nữa lúc cô ngẩng đầu lên, anh ta đã đứng ở đó. Nhìn dáng vẻ đứng sững của anh ta, có lẽ anh ta đã đứng được một lúc. Nếu anh ta thật sự muốn giết cô thì đã ra tay từ lâu, cũng không cần chờ cô phát hiện. Nếu không phải thật sự muốn giết cô thì là hù dọa cô ư? Hù dọa cô? Ừm, tốt lắm. Hàn Nhã Thanh không động đậy, ngay cả chút phản ứng cũng không có, thậm chí lông mày cũng không nhướng lên hay trao lại. Cô vẫn nhìn thiếu niên đang đứng đối diện cô, chĩa súng vào cô một cách yên tĩnh như vậy. Vẻ mặt thản nhiên ấy tựa như đang phơi mình dưới ánh nắng của thiếu niên. Thiếu niên phía đối diện sững sờ một cách rõ ràng. Hiển nhiên anh ta không ngờ Hàn Nhã Thanh sẽ có phản ứng như thế, nhưng vẻ bất ngờ đó lướt qua nhanh như chỉ là ảo giác. Trong mắt anh ta dường như lập tức xuất hiện thêm vài phần hung ác, sau đó tay cầm súng của anh ta di chuyển. Lúc này tay anh ta đang để đối diện Hàn Nhã Thanh. Mặc dù cổ tay anh ta được che bởi tấm vải đen, nhưng từ hướng Hàn Nhã Thanh nhìn qua lại có thể thấy rõ động tác của anh ta. Anh ta nhìn thấy ngón trỏ của anh ta để trên cò súng, từ từ duỗi lên, làm động tác sắp nổ súng. Nếu ngón trỏ của anh ta ấn mạnh xuống, chắc chắn súng sẽ phát ra tiếng nổ. Lúc này họng súng của anh ta nhắm vào ngực Hàn Nhã Thanh. Do đó nếu lúc này anh ta nổ súng, sẽ bắn trúng ngực Hàn Nhã Thanh, cô rất có thể sẽ mất mạng trong một phát súng. Trong tình huống này, e rằng đổi thành bất kỳ người nào khác, họ cũng sẽ sợ hãi, sẽ né tránh, thậm chí còn sẽ quính lên. Nhưng Hàn Nhã Thanh không hề luống cuống, cũng không hề né tránh. Cô vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, cũng không có động tĩnh nào khác. Cô vẫn nhìn thiếu niên một cách yên tĩnh như vậy. Nhưng khi nhìn thấy ngón trỏ của thiếu niên từ từ ấn xuống, Hàn Nhã Thanh nhìn cậu ta rồi bỗng nhiên cười. Nụ cười ấy có hơi nhạt nhòa, nhưng lại rất rõ ràng, đủ để thiếu niên đối diện thấy rõ. Anh ta ngây người, ánh mắt rõ ràng trở nên hoảng hốt, ngón trỏ để trên cò súng run lên, trong lòng thầm gào thét. Còn mẹ nó, đây là phản ứng bình thường ư? Là phản ứng bình thường ư? Có ai lại không sợ hãi, không luống cuống mà còn cười khi đối mặt với họng súng? Hơn nữa còn cười đẹp như thế. Rốt cuộc là có chuyện gì với thao tác phạm quy rõ ràng này? Như thế thì sao anh ta có thể tiếp tục? Nhiệm vụ ban đầu của anh ta nhận được là chĩa súng vào cô cả nhà họ Đường để khiến cô hoảng hốt né tránh. Tiếp theo là việc của Tiểu Cửu. Nhưng bây giờ cô cả nhà họ Đường không hề sợ hãi, không có ý định né tránh. Hơn nữa người ta còn cười với anh. Anh phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Anh cũng không thể thật sự nổ súng thì phải. Tuy lúc này trong khẩu súng của anh ta không có đạn, nhưng súng rỗng cũng có thể phát ra tiếng nổ. Lỡ như làm người ta sợ thì anh ta cũng không dám gánh vác nổi trách nhiệm. Nhưng Mạc Thành nói cô cả nhà họ Đường rất có thể là công chúa của quỷ vực Chi Thành. Giờ phút này cậu Hàn thật sự không biết phải làm thế nào. Trong mắt anh ta đảo một vòng, anh ta nhìn về phía Tiểu Cửu đang đứng trong đám đông gần Hàn Nhã Thanh theo bản năng. Cậu Hàn muốn trao đổi ánh mắt với Tiểu Cửu, sau đó quyết định tiếp theo sẽ phải làm gì. Nhưng dù thế nào, cậu Hàn cũng không ngờ mình mới nhìn Tiểu Cửu một chút, cô cả nhỏ Đường đối diện đã đột nhiên di chuyển. Có điều không phải là cô né tránh, cũng không phải là đi về phía anh ta, mà là quay sang Tiểu Cửu. Sau đó cậu Hàn trơ mắt nhìn Hàn Nhã Thanh túm lấy cổ tay của Tiểu Cửu, kéo Tiểu Cửu lại gần cô. Cậu Hàn lập tức sững sờ, nhất thời không thể che giấu vẻ kinh ngạc trên mặt. Mẹ nó, lại là thao tác gì nữa đây? Anh vừa mới làm gì? Anh đã làm gì sai? Anh chỉ mới nhìn Tiểu Cửu có một chút. Nhìn một chút thôi không được sao? Nhìn một chút thôi cũng có lỗi à? Thật sự, nói cho cậu Hàn biết, nhìn một chút là thật sự sai lầm. Vì cái nhìn của anh vừa rồi nên Hàn Nhã Thanh mới phát hiện ra Tiểu Cửu, hơn nữa còn tìm được Tiểu Cửu một cách chính xác. Thật ra Tiểu Cửu che giấu rất kỹ. Cô ta mặc quần áo bình thường, đứng trong đám đông xem náo nhiệt như bao người khác. Nếu không phải vì cái nhìn của cậu Hàn, có lẽ Hàn Nhã Thanh sẽ không chú ý tới Tiểu Cửu. Tiểu Cửu rất cẩn thận. Khi cậu Hàn nhìn về phía cô ta cũng không có phản ứng khác thường, cũng không nhìn qua cậu Hàn. Nhưng lúc cậu Hàn nhìn về phía Tiểu Cửu, Hàn Nhã Thanh lại nhìn sang Tiểu Cửu thì phát hiện ra vấn đề. Từ cổ tay Tiểu Cửu, cô nhìn ra được Tiểu Cửu thường xuyên dùng súng. Cổ tay của một người dùng súng và không dùng súng không giống nhau. Thật ra điểm khác biệt đó cũng không rõ ràng, người bình thường sẽ không nhìn ra. Nhưng trước đây khi Hàn Nhã Thanh đi làm việc với Đường Bách Khiêm, cô từng tiếp xúc với những người kiểu này, cho nên cô đã quan sát, thấy một số khác biệt rất nhỏ. Lúc này Hàn Nhã Thanh đã nắm chặt cổ tay Tiểu Cửu. Cô đã dùng tay còn lại sờ vào lòng bàn tay Tiểu Cửu. Khi cảm nhận được vết chai trong lòng bàn tay cô ta, lòng cô biết rõ mình không bắt nhầm người. Tiểu Cửu đột nhiên bị Hàn Nhã Thanh nắm tay cũng rất ngạc nhiên. Cô ta không chỉ ngạc nhiên mà còn sững sờ. Cô không hiểu tại sao Hàn Nhã Thanh lại đột nhiên túm lấy tay cô. Cô đã để lộ sơ hở sao? Cô rõ ràng vẫn che giấu rất tốt và chắc chắn mình không để lộ sơ hở. Tại sao lại bị phát hiện? Tiểu Cửu nhìn cổ tay đã bị Hàn Nhã Thanh nắm của mình. Lúc này Hàn Nhã Thanh nắm rất chặt, nhưng với năng lực của Tiểu Cửu

khiến kế hoạch thất bại. Vì thế cậu Hàn cảm thấy cứ cười trước đã rồi nói. Hàn Nhã Thành sững sờ trước nụ cười nịnh nọt quá rõ ràng của cậu Hàn, sau đó chán ghét rời mắt đi chỗ khác. Hàn Nhã Thành cảm thấy chắc chắn người phía sau là một tên có vấn đề về não, nên mới tìm một người cũng có vấn đề về não. Nụ cười nịnh nọt trên khuôn mặt này cực kỳ giống tên ngốc, muốn làm loạn tới mức nào đây. Cậu Hàn cũng được coi là người tinh ý, đương nhiên nhìn ra Hàn Nhã Thanh không thích. Anh ta lập tức sửng sốt, rõ ràng mình cười đẹp trai như thế, sao cô lại ghét bỏ? Vô lý, thực sự vô lý. Tiểu Cửu nhìn cậu Hàn sau đó cũng nhanh chóng di rời tầm mắt, coi như không nhìn thấy. Thiếu niên ngoan ngoãn ngông cuồng càn quấy vừa nãy đã hoàn toàn ngây người. Thì ra cậu Hàn cũng bị vạch trần. Xem ra cậu Hàn đã sớm bị bại lộ. Nếu không cô Đường cũng không vẫy cậu Hàn lại như thế. Bình thường cậu Hàn rất ngông nghênh kiêu ngạo, nhất là khi bắt nạt cậu ta, đúng là người thân cũng không nhận ra. Nhưng bây giờ cô Đường chỉ nhẹ nhàng vẫy tay mà cậu Hàn đã lon ton chạy tới như một con chó. Đây không còn là cậu Hàn mà cậu ta biết không? Mặc dù cậu Hàn cũng bị bại lộ, kế hoạch của bọn họ hoàn toàn thất bại, nhưng tâm trạng của thiếu niên ngoan ngoãn lại tốt một cách khó hiểu. Một ngày nào đó, nhìn thấy cậu Hàn như thế này chắc có thể không vui sao? Chuyện này cậu ta có thể bốc phét với đám bạn cả năm đó. Thẩm Nhi, chuyện này là thế nào? Bọn họ là ai? Phạm Mi sững sờ, những người này là ai? Chuyện này là thế nào? Nếu nói những người này đến vì Thanh Thanh, nhưng nhìn họ lại không giống như định làm hại cô. Hơn nữa, Phạm Mi cảm thấy dường như họ đều sợ Thanh Thanh, rất nghe lời cô. Trong mấy người, ai nói đây? Bây giờ đừng nói là Phạm Mi, ngay cả chính Hàn Nhã Thanh cũng mở mịt. Cho dù cô có thông minh hơn nữa cũng không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nếu tôi không nói thì thế nào? Cậu Hàn biết rõ tình thế lúc này rất bất lợi cho bọn họ, vậy nên quyết định nhây được thì cứ nhây trước đã. Nếu không lát nữa muốn nhây cũng không nhây được. Hàn Nhã Thanh hờ hững liếc nhìn anh ta, sau đó nhìn viện trưởng, nói rất nghiêm túc. Viện trưởng, bệnh viện chúng ta có cách chết không đau không? Vừa nhanh, động tĩnh lại nhỏ, thần không biết quỷ không hay cũng khá ổn. Viện trưởng sừng sốt, cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra. Gây ra án mạng sao? Lại còn muốn giết người trong bệnh viện của họ? Có ạ. Viện trưởng không chắc cô Đường có nói thật không, chỉ cảm thấy sợ rằng chuyện hôm nay sẽ bị làm lớn. Không, không phải chứ. Nước Séc là một quốc gia có pháp quyền, giết người là phạm pháp. Cậu Hàn sừng sốt, anh ta chỉ muốn nhây chút thôi, không ngờ lại phải trả cái giá này. Anh chắc chắn các anh là người nước Séc. Nước Séc không cho phép cá nhân sử dụng súng, hay là để tôi báo cảnh sát nhé. Mặc dù khoảng cách vừa rồi hơi xa, nhưng Hàn Nhã Thanh liếc mắt đã nhận ra anh ta cầm súng thật. Chỉ là cô không biết trong đó có đạn hay không. Không cần tàn nhẫn vậy chứ. Chúng ta nói chuyện gì thì từ từ nói. Cậu Hàn sợ hãi. Báo cảnh sát à? Đùa gì vậy? Cậu Hàn làm nhiệm vụ bị thất bại thì thôi, còn phải đến đồn cảnh sát. Nếu nói chuyện này ra ngoài thì cậu Hàn, anh ta còn có cần mặt mũi nữa không? Từ từ nói sao? Hàn Nhã Thanh nhìn anh ta, hơi nhớn mày. Cô rất nghi ngờ vấn đề cần trao đổi của anh ta. Từ từ nói, có gì từ từ nói, cô muốn hỏi gì? Cậu Hàn gật đầu thật mạnh, tốc độ ấy trông có vẻ rất thành cần. Tiểu Cửu vô thức lùi ra xa một bước, cô ta muốn giả vờ không quen biết cậu Hàn. Vậy nói đi, các anh là ai? Thái độ của Hàn Nhã Thanh rất nghiêm túc, cô nhìn cậu Hàn quyết định tạm thời tin tưởng anh ta, vậy nên bắt đầu hỏi câu đầu tiên. Cậu Hàn nhìn Hàn Nhã Thanh rồi chớp mắt, vô tội đáp. Vấn đề này không thể nói. Hàn Nhã Thanh lạnh lùng liếc nhìn anh ta, đến thân phận cũng không thể nói thì chân thành cái con khỉ. Cô là đầu đất mới tin anh ta. Hàn Nhã Thanh đã lười nói nhảm với anh ta. Cậu Hàn mỉm cười nhìn Hàn Nhã Thanh, dáng vẻ rất chân thành. Cô hỏi tiếp đi, vấn đề này không thể nói. Cô cứ hỏi, nếu trả lời được thì câu nào tôi sẽ nói. Hàn Nhã Thanh là người rất bình tĩnh, mà giờ phút này cũng muốn đá anh ta. Còn mẹ nó, cô biết được anh ta không thể nói gì, nói được gì? Hàn Nhã Thanh nhìn Tiểu Cửu. Lúc này Tiểu Cửu rất ngoan ngoãn, nhưng vừa nhìn là biết đã kiểu mềm cứng đều không chịu, chắc chắn không hỏi được gì. Vừa rồi cô ta rất kín miệng. Hàn Nhã Thanh lại nhìn thiếu niên ngoan ngoãn, ngông cuồng quằn quấy trước mặt. Khuôn mặt thiếu niên sạch sẽ, đẹp trai, ngây thơ, đôi mắt vô cùng trong trẻo. Hàn Nhã Thanh nghĩ đến những lời ngông cuồng lúc trước của cậu ta thì không muốn hỏi nữa. Rốt cuộc những người này là ai? Họ muốn làm gì? Thẩm Nhi, họ không nói gì cả, bây giờ phải làm sao? Phạm My cũng nhìn ra được, muốn mấy người này nói ra sự thật rất khó. Nhốt người trước đã, sau đó tìm mấy người tra khảo. ngày nào chưa nói thì tiếp tục tra khảo, tra đến khi nào nói thì thôi. Con không vội, con có rất nhiều thời gian từ từ hành hạ họ. Mặc dù Hàn Nhã Thanh nhìn ra được mấy người này không có định ý với mình, cũng không muốn hại cô, nhưng rất rõ ràng họ nhằm vào cô mà đến. Họ đến có mục đích. Hàn Nhã Thanh không thể thả người đi, cũng không thể cứ thế cho qua. Dù thế nào cũng phải tra rõ mọi chuyện, nếu không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Không, không phải chứ, tàn nhẫn vậy sao? Sắc mặt cậu Hàn thay đổi, cuối cùng cũng không nhây nổi nữa. Anh ta thật sự không ngờ cô Đường lại chơi chiều này. Cậu Hàn biết Mặc Thành vẫn còn kế hoạch B, thậm chí còn có cả kế hoạch C để dự phòng. Vậy nên anh ta muốn kéo dài thời gian chờ Mặc Thành thực hiện kế hoạch B. Chắc chắn cô Đường cũng không nghĩ đến kế hoạch của bọn họ thất bại sẽ còn có kế hoạch khác. Lúc này tất cả bọn họ đều đã rơi vào tay cô Đường. Đương nhiên, cô ấy sẽ thả lòng cảnh giác. Rất có lợi cho việc thực hiện kế hoạch B của Mặc Thành. Hy vọng Mặc Thành có thể thành công ngay. Nếu không có thể bọn họ sẽ thật sự bị nhốt. Đương nhiên muốn thật sự bắt giữ mấy người bọn họ rất khó. Nhưng mấu chốt là bây giờ bọn họ không thể trốn, phải ngoan ngoãn chịu nhốt. Lúc này cậu Hàn đang thầm cầu nguyện trong lòng kế hoạch B của Mặc Thành thành công. Nhưng cậu Hàn không biết kế hoạch B của Mặc Thành. Nếu không chưa biết chừng, anh ta còn có thể phối hợp, nội ứng ngoại hợp với cả Mặc Thành. Đương nhiên trước đó, cậu Hàn chưa bao giờ nghĩ kế hoạch của mình sẽ thất bại. Anh ta lại càng không ngờ mình sẽ bị bắt. Vậy nên đương nhiên không có kế hoạch nội ứng ngoại hợp. Cô gái xinh đẹp, tôi không cùng nhóm với họ, tôi không quen biết họ, cũng không liên quan gì đến họ. Thiếu niên ngoan ngoãn ngông cuồng càn quấy lúc trước liên tục tỏ thái độ vạch rõ giới hạn. Cậu ta không muốn bị nhốt, còn bị thẩm vấn mỗi ngày. Vậy chi bằng giết cậu ta luôn. Cậu Hàn đảo mắt nhìn cậu ta với vẻ lạnh lùng. Ánh mắt đó như đang nhìn một tên ngốc. Người thông minh như cô Đường sẽ tin lời nói vớ vẩn ngu ngốc của cậu ta sao? Trong cái đầu óc quỷ của cậu ta toàn là nước à? Tiểu Cửu ngẩng đầu nhìn Tiểu Tân. Bình thường Tiểu Tân là nhóc quỷ, nhưng lúc này liệu có phải là Tiểu Tân đã suy nghĩ mọi chuyện quá tốt đẹp rồi không? Lời nói ngu ngốc như vậy mà lại muốn lừa gạt cô cả nhỏ Đường. Hàn Nhã Thanh liếc nhìn cậu ta, lập tức nở nụ cười. Cậu ta cho là gây thiện cảm nhất. Chị gái xinh đẹp, tôi tên là Tiểu Tân. Năm nay tôi mới 14 tuổi, còn chưa thành niên. Chị thấy tôi ngây thơ đáng yêu như vậy, sao có thể cùng một cuộc với đám người này chứ? Vì muốn có được sự tin tưởng của Hàn Nhã Thanh, Tiểu Tân quyết định tự giới thiệu trước. Lấy nó để tỏ lòng thành của cậu ta. Hàn Nhã Thanh nhìn Tiểu Tân cao gần 1m8, đứng ở trước mặt, mới 14 tuổi đã cao 1m8. Thanh thiếu niên bây giờ cao thật đó. Mới đầu cô còn tưởng cậu ta đủ 18 tuổi. Chị gái xinh đẹp, tôi có thể đi chưa? Tiểu Tân nhìn thấy Hàn Nhã Thanh vẫn không nói gì. Trong lòng hơi căng thẳng, nụ cười trên mặt càng tăng thêm mấy phần lấy lòng. Ừ, cậu đi đi. Hàn Nhã Thanh tự nhiên gật đầu, không nói thêm gì nữa. Thật sao? Chị gái xinh đẹp, chị tốt bụng thật đó. Tiểu Tân ngẩn người một lát rồi mới phản ứng lại. Rất rõ ràng cậu ta không tin Hàn Nhã Thanh sẽ thả cậu ta đi thật. Hơn nữa cô còn cho cậu ta rời đi dễ dàng như vậy. Nhất thời khiến cậu ta cảm thấy vui mừng quá đỗi. Cậu Hàn thì trợn tròn hai mắt. Không phải chứ, cứ thế thả tên nhóc danh mãnh này đi sao? Chỉ thế thôi đã có thể qua cửa. Sớm biết vậy anh ta cũng có thể làm vậy. Không phải chỉ nói vài lời hay, ra vẻ đáng thương, làm nũng thôi sao? Mẹ nó, ai mà không biết chứ? Hay là anh ta cũng thử xem sao? Lần này cậu Hàn có thể hạ mình trước. Dù sao cũng có khả năng bọn họ đang đứng trước mặt công chúa quỷ vực Chi Thành. Tiểu Cửu cũng cảm thấy khá bất ngờ. Hóa ra cô cả nhà họ Đường là người dễ nói chuyện như vậy sao? Chị gái xinh đẹp, tôi đi thật đấy. Tiểu Tân thấy Hàn Nhã Thanh không hề có ý nuốt lời thì lập tức cười tươi như hoa nở, không kìm được đắc ý. Cậu ta nhìn cậu Hàn cười rất hớn hở và đắc ý. Cậu Hàn giận tím gan, chờ anh ta trở về sẽ xử lý gọn thằng nhóc này. Ừ, đi đi. Cậu chỉ là chân chạy vặt, giữ cậu lại cũng vô dụng, chắc chắn cậu không biết gì hết. Hàn Nhã Thanh gật đầu, nhẹ nhàng quét mắt nhìn Tiểu Tân. Tiểu Tân vốn đang định xoay người rời khỏi. Đương nhiên là trước lúc xoay người cậu ta vẫn không kìm được sự đắc ý, muốn khoe khoang với cậu Hàn. Sau đó cậu ta nghe thấy Hàn Nhã Thanh nói câu này. Trong nháy mắt, nụ cười trên mặt Tiểu Tân lập tức cứng đờ. Khuôn mặt đắc ý muốn khoe khoang lập tức sụ xuống. Ha ha ha, chân chạy vặt, mày chỉ là chân chạy vặt. Vô dụng. Cậu Hàn vốn đang đau tím gan tím ruột, lập tức bật cười ha hả. Sự buồn bã trước đó biến mất trong nháy mắt, ngay cả sự bất mãn khi bị nhốt cũng tan biến. Tiểu Cửu cũng không nhịn được bật cười, chỉ là cô ta ý tứ hơn, không cười khoa trương như cậu Hàn. Lúc này trong lòng Tiểu Tân rất hậm hực, nhất là khi nghe thấy tiếng cười của cậu Hàn. Cậu ta không nhịn được muốn xông lên đá anh ta vài cái, nhưng sau cùng cậu ta vẫn nhịn xuống. Cậu ta không dám, cậu ta sợ sau này cậu Hàn sẽ trả thù cậu ta. Dù sao thì hiện giờ cậu ta chưa phải là đối thủ của cậu Hàn. Cậu ta nhanh chóng nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, giận dữ phản đối. Ai nói tôi vô dụng? Ai nói tôi không biết gì hết? Tôi biết hết. Tôi... Cậu Hàn lập tức nhìn về phía cậu ta, ánh mắt rừng rưng nhưng mang theo ý cảnh cáo rất rõ ràng. Hừ, chuyện bọn họ biết tôi cũng biết, nhưng tôi không nói. Tôi cũng có khí phách. Kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể chịu nhục. Tôi không đi, chị cũng nhốt tôi lại đi. Tiểu Tân kịp thời ngậm miệng lại, chỉ là cậu ta càng thêm tức giận. Được, vậy nhốt lại đi. Hàn Nhã Thanh không có bất cứ ý kiến gì với đề nghị của Tiểu Tân, sảng khoái đồng ý. Tiểu Tân ngơ ngác, cậu ta chỉ thuận miệng nói. Rõ ràng là cô nói thả cậu ta đi, sao giờ lại lật mặt chứ? Sống gì thiếu nguyên tắc thế? Hàn Nhã Thanh để viện trưởng gọi bảo vệ tới nhốt người. Đúng lúc này, tiếng xe cứu thương đột ngột vang lên bên ngoài bệnh viện. Nghe tiếng động này không chỉ là một chiếc, hẳn là vài chiếc. Sau đó, Hàn Nhã Thanh thấy có mấy người bị đẩy vào phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu chật người, bên ngoài còn mấy người bệnh khác nữa. Hơn nữa đằng sau vẫn còn vài chiếc xe cứu thương đang chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Viện trưởng lập tức thay đổi vẻ mặt, nhanh chóng tiến lên hỏi thăm tình hình. Tai nạn giao thông nghiêm trọng, ở ngay đường cao tốc phía trước xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn, thương vong rất lớn. Bệnh viện chúng ta ở gần, năng lực hay thiết bị đều đứng đầu, nên nhiều người bị thương nặng đều được đưa tới đây. Một bác sĩ vừa đi nhanh vừa vội trả lời viện trưởng. Xếp người cấp cứu, dốc hết sức cấp cứu, để các ban ngành trong bệnh viện chuẩn bị đầy đủ. Viện trưởng lập tức ra lệnh. Hàn Nhã Thanh cũng không để ý đám người cậu Hàn nữa. Mạng người quan trọng, những thứ khác hoàn toàn có thể nói sau. Nhưng mà đám cậu Hàn cũng không thừa dịp bỏ trốn, cả đám ngoan ngoãn đứng một bên. Bình thường bọn họ quen đánh, đánh giết giết, không thành thạo việc cứu người. Viện trưởng, có một thai phụ bị thương nặng, mất máu quá nhiều, tình hình cực kỳ nguy cấp. Máu của cô ta còn đặc biệt, máu trong kho máu của chúng ta không đủ dùng. Nếu chuyển máu từ nơi khác đến thì e rằng không kịp. Y tá trưởng trong phòng cấp cứu cầm một tờ giấy kiểm tra đi ra ngoài, nhìn thấy viện trưởng thì vội vàng chạy tới trước mặt ông ta, đưa giấy kiểm tra cho ông ta. Lúc này Hàn Nhã Thanh đứng bên cạnh viện trưởng, liếc mắt nhìn sang thì vừa khéo thấy được nhóm máu của bệnh nhân, rất trùng hợp, cùng nhóm máu với cô. Hàn Nhã Thanh hơi hít mắt lại. Đây chỉ là trùng hợp à? Hay là... Cô Đường, tôi nhớ không nhầm thì hình như cô cũng thuộc nhóm máu này. Vừa nãy Hàn Nhã Thanh kiểm tra sức khỏe, viện trưởng vẫn luôn đi cùng cô. Hơn nữa, bảng đánh giá sức khỏe của cô còn do viện trưởng tự tay lấy, nên trước đó ông ta cũng chú ý tới nhóm máu của cô. Lúc này cậu Hàn và Tiểu Cửu đứng cách đó không xa, cả hai nghe thấy lời viện trưởng nói thì hơi ngẩn người. Không phải chứ, thiếu chủ Thành đã làm lớn như vậy à? Tai nạn, xe liên hoàn, thương vong nghiêm trọng ư? Tuy ngày thường thiếu chủ Thành hơi liều lĩnh, nhưng không đến mức làm người vô tội bị thương như vậy chứ. Nhưng nếu không phải là do thiếu chủ Thành làm, sao chuyện lại xảy ra trùng hợp như vậy? Cậu Hàn và Tiểu Cửu đều biết mục đích của thiếu chủ Thành chủ, muốn giám định máu mủ với Thành chủ. Cách tốt nhất là có thể lấy được máu của cô cả nhà họ Đường. Với tình hình hiện tại, chỉ cần cô cả nhà họ Đường đồng ý chuyển máu cho thai phụ kia, bọn họ có thể dễ dàng lấy được máu của cô. Thế nên cậu Hàn và Tiểu Cửu không thể không nghi ngờ. Dù sao tác phong làm việc bấy lâu nay của thiếu chủ của bọn họ rất tùy tiện. Vì muốn chứng minh thân phận của công chúa, thiếu chủ cũng có thể... Hàn Nhã Thanh cũng nghĩ tới chuyện này. Rõ ràng là mặt cô đã tối lại, lạnh lùng nhìn về phía cậu Hàn và Tiểu Cửu. Cậu Hàn và Tiểu Cửu không biết kế hoạch phía sau của Thành thiếu chủ là chuyện gì, nên bọn họ cũng không dám chắc chuyện này có phải là do anh ta gây ra hay không. Nhưng tình huống đột ngột xuất hiện này lại vừa khéo có thể giúp cho thiếu chủ đạt được mục đích dễ dàng. Thế nên cậu Hàn và Tiểu Cửu vẫn nghiêng về khả năng chuyện này là do thiếu chủ Thành làm. Vì thế cả hai người bọn họ không dám nhìn thẳng Hàn Nhã Thanh, trong lòng hơi chột dạ. Bọn họ đều nhìn ra cô cả nhỏ Đường tức giận, vẻ mặt rất đáng sợ. Lúc nãy khi cậu Hàn chĩa họng súng về phía cô vẫn tỏ vẻ thản nhiên, còn mỉm cười. Nhưng dáng vẻ hiện giờ của cô cả nhỏ Đường thật sự rất đáng sợ. Nếu chuyện này do thiếu chủ Thành làm thật, thì cậu Hàn và Tiểu Cửu cảm thấy khả năng là bọn họ sẽ bị nhốt thật, còn bị tra hỏi nữa. Không, có lẽ không chỉ dừng ở bị nhốt và bị tra hỏi. Nhìn dáng vẻ hiện tại của cô cả nhỏ Đường,